Chương 755, Hổ Tam Âm Dạ Tâm. Người trong thôn hắn đều biết, người trước mắt hiển nhiên không phải bọn họ thôn trang người, mà lại trạng thái cũng không đúng. Nếu là bọn họ thôn trang người, lúc này khẳng định tại ra bên ngoài đảo mệnh. Giống một tiếng thu giống, lại có vài đầu hoang thú vồ giết tới, tản ra mãnh liệt mùi huyết tinh cùng man hoang hung tính. Hoang thú lực phòng ngự rất mạnh, da dày thịt béo, lực lớn vô cùng. Cùng cảnh giới tu sĩ, cơ hồ rất khó dê tờ chê tờ một đầu cùng cảnh giới hoang thú. Người bình thường, gặp hoang thú tập kích, không phải mấy người vây công, liền là chạy trối chết. Một khi bị hàng loạt hoang thú vây quanh, vậy liền cơ hồ không có có sống sót hy vọng. Thánh cảnh hoang thú người thiếu niên kinh hô một tiếng, theo bản năng lui lại, hoảng sợ nhìn dẫn đầu hướng hắn đánh tới hắc báo hình dạng, đầy người sừng thú hoang thú, cái kia đáng sợ khí tức, phóng xuất ra phô thiên cái địa, khiến cho hắn đều có chút không thở nổi. Thánh cảnh hoang thú tại rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu hết sức qua quýt bình bình, cơ hồ khắp nơi đều thấy, nhưng ở rừng rậm bên ngoài, lại là tương đối hiếm thấy. Giờ phút này mặc dù có mấy trăm con hoang thú vây công bọn họ thôn trang, nhưng thánh cảnh hoang thú lại cũng chỉ có 5-6 đầu mà thôi. Đông nhiên nhìn thấy một đầu thánh cảnh hoang thú nhào hướng mình, người thiếu niên trực tiếp xong. Chân mềm nhũn, một cái mông ngồi dưới đất, đúng là đã mất đi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Song người thiếu niên trong lòng tuyệt vọng nói, tại thánh cảnh hoang thú trước mặt, hắn chỉ có một con đường chết. Bọn hắn toàn bộ thôn trang, có năng lực chống cự thánh cảnh hoang thú cũng chỉ có ngài thôn trưởng cùng Trần Đại Bá ba người bọn họ mà thôi. Ngay tại cái kia hắc báo hoang thú sắp một ngụm đem người thiếu niên cắn chết, cái kia huyết buồn đại khẩu bên trong tản ra mùi hôi thối đều đã phun tại người thiếu niên trên mặt thời điểm, thổi phu một tiếng nhẹ vang lên, đầu kia hắc báo hoang thú liền bỗng nhiên cứng đờ, sau đó đôi mắt ảm đạm, vô lực té lăn trên đất. Chết rồi. Người thiếu niên lăng lăng nhìn đảo ở trước mặt mình thánh cảnh hoang thú, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn cố nén hoảng hốt bỏ lên, chỉ thấy hắc báo hoang thú chỗ mi tâm, có một cái lô máu đang ở chảy ra ngoài lấy hủy hệ tờ di cờ hở, thi thể đã lạnh buốt. Hắn quay đầu nhìn về Tịch Thiên Dạ đám người, chỗ nào không biết được chuyện gì xảy ra, đông nhiên thổi phù một tiếng liền quỳ xuống, không ngừng dập đầu nói, mấy vị đại nhân, cứu chúng ta thôn trang đi thánh cảnh hoang thú trong nháy mắt liền mất mạng, đáng sợ như vậy thực lực, chỉ có những cái kia đại bộ lạc bên trong mới có cường giả đi. Người thiếu niên tương đối rõ ràng, mấy trăm con hoang thú tập kích, đơn giản trước đó chưa từng có, nếu là không có viện trợ, bọn họ thôn trang tuyệt đối không độ được lần kiếp nạn này. Thiếu niên kia không ngừng dập đầu, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, phảng phất chết chìm lấy bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tịch Thiên Dạ lườm thiếu niên kia liếc mắt, sau đó nhìn về phía Càn Thâm Dịch biến thành Thi Nô, thản nhiên nói, ngươi đi nắm những cái kia hoang thú đều giết. Tuân mệnh chủ nhân. Càn Thâm Dịch cung kính quỳ xuống đất thi lễ, sau đó lóe lên liền biến mất tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào thôn trang vùng trời, mấy trăm trượng khoảng cách, đơn giản như là kiểu thuấn di mau lẹ. Giống Càn Thâm Dịch mới vừa xuất hiện, liền lập tức dẫn tới hoang bầy thú chú ý, phảng phất phát giác uy hiếp, lúc này liền có hai đầu thánh cảnh hoang thú hướng hắn đánh tới. Càn Thâm Dịch mặt không biểu tình, con người băng lãnh như cùng hàn băng, vẹn vẹn hai quyền liền đem hai đầu thánh cảnh hoang thú hoanh thành một đoàn xương máu. Thật mạnh trong thôn trang, đông nhiên nhìn thấy có giúp đỡ xuất hiện. Toàn bộ đều hơi sững sờ, sau đó ngay sau đó là mừng rỡ, mạnh như thế người đến đây trợ giúp bọn họ thôn trang được cứu rồi. Tập kích thôn trang thánh cảnh hoang thú có 5-6 đầu, bất quá rất nhanh liền bị Càn Thâm Dịch đổ sát không còn. Những cái kia phổ thông thánh cảnh hoang thú tại Càn Thâm Dịch trước mặt tự nhiên không chịu nổi một kích, từ khi trở thành Tịch Thiên Dạ luyện thi về sau, tự nhiên cũng đã nhận được thi tu pháp quyết truyền thụ, tại rừng rậm nguyên thủy bên trong những ngày qua. Hắn không ngừng thôn phệ đủ loại hoang thú máu thịt, đã tu thành thứ 6 đầu Minh Hoàng Thi Văn. Đừng nói những thánh cảnh đó hoang thú, dù cho phổ thông bán đế cảnh hoang thú đều không phải là địch thủ của hắn. Hết thảy thánh cảnh hoang thú toàn bộ tử vong, còn lại hoang thú tự nhiên cũng không có cái uy hiếp gì. Rất nhanh thôn trang liền phát động phản kích chiến, hàng loạt thôn dân lao ra, gào gào thét lên, trong ánh mắt tràn đầy hung tính cùng cừu hận thẳng hướng mặt khác hoang thú. Thôn trang mặc dù không lớn, nhưng trong thôn lại có 3 vị thánh giả, những thôn dân khác, đại bộ phận cũng đều là tôn giả cảnh tồn tại. Này dân chúng bình thường, tu vi quả nhiên đều không thấp. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, hắn tự nhiên có thể nhìn ra những thôn dân kia cũng chỉ là một chút phổ thông thôn dân, tại một chân linh thổ bên trong nên thuộc về xã hội tầng dưới chót. nhưng chính là một cái như thế phổ thông thôn trang, lại có nhiều vị thánh giả, trẻ con trong thôn cùng thiếu niên cũng ít nhất đều là thiên cảnh tu sĩ. Không có cái gì kỳ quái, nếu là một tòa hoàn chỉnh tinh linh tộc tổ giới, bọn hắn thời gian dài sinh hoạt tại này, sợ là thấp nhất đều là thánh nhân cảnh. Hồ Tam âm thản nhiên nói, tinh linh tộc tổ giới tại Thái Hoang thế nhưng là được xưng là đứng đầu nhất thần địa một trong, tại như thế hoàn cảnh ra đời dài, thiên sinh liền được trời ưu ái. Có lẽ tại Nam Man Đại Lục lên muốn tu thành thánh cảnh khó khăn tầng tầng, nhất định phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, nhưng ở một chân linh thổ bên trong, sợ là hơi có chút thiên phú người liền có thể tu thành thánh cảnh. Thôn dân thời gian dài sinh hoạt tại rừng rậm nguyên thủy bên trong, thiên sinh liền có một cỗ huyết tinh khí thế hung ác, dù cho hải đồng đều dũng mãnh thiện chiến, có can đảm hung ác hoang thú vật lộn. Hết thảy thôn dân dốc toàn bộ lực lượng, không đến bao lâu trên trăm đầu đê giai hoang thú liền bị bọn hắn giết sạch. Trên mặt tất cả mọi người đều là sống sót sau tai nạn vui sướng, cùng với thu hoạch lớn sau hưng phấn. Hoang thú thịt chính là bọn hắn duy nhất nơi cung cấp thức ăn, duy nhất một lần săn giết nhiều như vậy hoang thú, đầy đủ bọn họ thôn trang duy trì một thời gian thật dài, dù cho vào đông tiến đến đều không cần giống lấy trước như vậy kinh hoàng. Đa tạ đại nhân cứu giúp tri ân. Trong thôn lão thôn trưởng, dẫn theo người của toàn thôn đi vào cản thâm dịch trước mặt, rất cung kính hành lễ, trong mắt có thật sâu kính sợ, cùng với một tia e ngại. Lực lượng, vô luận từ lúc nào, địa phương nào, đều là mạnh nhất lực uy hiếp. Một thôn làng người đều rất cung kính hành lễ, càn thâm dịch lại là nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt, mặt không thay đổi quay người đi ra ngoài, mấy bước ở giữa liền trở về tịch thiên dạ bên người, rất cung kính quỳ hành lễ nói, nhiệm vụ hoàn thành. Nói xong, liền mặt không thay đổi đứng tại tịch thiên dạ sau lưng, từ đầu đến cuối đều nhìn không chớp mắt. Hổ Tam Âm thấy này, một trận lòng ngứa ngáy cùng hâm mộ, Minh Hoàng luyện thi thuật khống chế thi nô thủ đoạn quả nhiên đáng sợ, nếu là hắn cũng có thể học được, sợ là trong khoảng thời gian ngắn liền có thể chế tạo ra một nhóm lớn trung thành tuyệt đối thi nô thuộc hạ đi ra. Mà lại thi nô nhóm có thể bản thân tu luyện, bản thân tiến hóa, đơn giản hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc, tịch thiên dạ cũng không có đem khống chế thi nô bí pháp truyền thụ cho hắn, Hổ Tam Âm giờ phút này cũng chỉ có thể làm nhìn xem hâm mộ. Khống chế thi nô bí pháp, về sau nhất định phải đem tới tay, nhất định phải đem tới tay. Hổ Tam Âm ở trong lòng âm thầm thế no y chỉ cần có thể đạt được khống chế thi nô bí pháp, hắn tương lai thậm chí có cơ hội xương bá toàn bộ Thái Hoang, trở thành duy nhất chúa tể.